Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 mưu đồ gây rối người môi giới Chu. Không thể không nói làm Túc Như Thuyết ca ca, Túc Như Hạ thật là xứng trước, cùng muội muội nói chuyện cũng là nói được thì làm được. Thả làm việc hiệu suất càng không phải giống nhau cao, Túc Như Thuyết trước một đêm mới cho Túc Như Hạ đánh đi điện thoại nói muốn mượn xe dùng. Sáng sớm hôm sau, Túc Như Thuyết mới vừa thần chạy về ra, tắm rửa xong, cơm nước xong, liền nghe ngoài phòng truyền đến hãn mã động cơ thanh. Bộ đội đặc chủng tiểu đội một người binh lính thế nhưng đem thuộc về Túc Như Hạ quân dụng tư xe vì Túc Như Thuyết chạy đến ra. Binh lính còn vì Túc Như Thuyết đưa tới tối hôm qua Túc Như Hạ đáp ứng hảo. Muốn liền xe cùng nhau vì muội muội đưa tới xăng phiếu, Túc Như Thuyết chính vì không xe mà buồn rầu. Kết quả xe liền có, tiếp được hãn mã chìa khóa đồng thời, Túc Như Thuyết càng là cao hứng phấn chấn mà cùng nhau tiếp được binh lính đưa tới xăng phiếu. Thậm chí còn quên hết tất cả mà đối với xăng phiếu tàn nhẫn sóng một ngụm. Xem đến binh lính không khỏi há hốc mồm. Nếu không phải biết trước mắt người là bọn họ đội trưởng muội muội, sợ thị phi đến đem Túc Như Thuyết đương kẻ điên xem mơ siêu tiễn đi binh lính. Túc Như Thuyết cầm trong tay hãn mã chìa khóa, đâu xỉ xăng phiếu vui mừng mà cùng Túc mụ mụ thông báo. Lại ra ra môn, hôm nay Túc Như Thuyết cho chính mình đính tân nhật trình. Đầu tiên muốn đi đó là quốc doanh xăng trạm mua sắm xăng. Đem ca ca vì chính mình đưa tới xăng phiếu một hơi toàn dùng hết. Binh lính vì Túc Như Thuyết đưa tới cũng đủ Túc Như Thuyết dùng nửa năm xăng phiếu. Đã có thể Túc Như Thuyết xem ra nửa năm xăng ở mặt thế căn bản không đủ xem. Nhưng có tổng so không có hảo, mặt khác, mua xong rồi xăng, Túc Như Thuyết còn tính toán đi tranh bệnh viện, thuận tiện lại đi thành phố A đồ của thị trường đi dạo. Xem có không mua được tiện tay lãnh vũ khí, mà thế. Mà thế một văn chung sớm nhất xuất hiện tang thi chính là thành phố A bệnh viện. Mà ở sở hữu mà thế văn bệnh viện đều là các tang thi đại bản doanh. Mà thế buông xuống, bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ biến thành tang thi cơ suất cực cao. Mà tràn đầy tang thi bệnh viện, cho dù là đến mà thế hậu kỳ, khả năng đều sẽ ở vào như cũ không người dám hỏi thăm trạng thái. Cho nên thừa dịp mà thế không có tới, Túc Như Thuyết tất nhiên muốn đi bệnh viện bốn phía vơ vét y dùng vật tư. Tồn nhập không gian, đến nỗi vũ khí, súng ống loại vũ khí nóng, Túc Như Thuyết tưởng cũng không dám tưởng, gần nhất là Túc Như Thuyết không địa phương lộng, thứ hai Túc Như Thuyết sẽ không dùng, tam là bởi vì mà thế một văn trung tang thi thính lực cập khứu giác đều hảo đến bạo lều. Trừ phi nàng có năng lực một phát đạn bắn vỡ đầu một cái tang thi. Thả vẫn là vô hạn viên đạn cái loại này. Bằng không tưởng đều đừng nghĩ. Dùng vũ khí nóng, sẽ chỉ làm chính mình sớm hơn chết vào tang thi khẩu. Mà thế một văn cũng cùng phần lớn mà thế văn giống nhau. Tang thi nhược điểm là đầu. Hoặc cắt lấy tang thi đầu. Hoặc một phát đạn bắn vỡ đầu. Mới có thể chân chính giết chết tang thi, hạ quyết tâm. Túc Như Thuyết tới trước quốc doanh xăng trạm mua nửa năm lượng xăng. Đem xăng phiếu ra vẻ tiêu sái mà hướng trước đây nhất định không chịu nhiều bán nàng xăng xăng trạm. Lão bản trước mặt trên bàn vung, lại ném xuống một sấp tiền mặt, nói cho kho hàng địa chỉ cấp lão bản, cũng để lại điện thoại. Thuyết Minh đưa hóa tiền đầy trước 2 cái giờ cho nàng gọi điện thoại. Túc Như Thuyết đối xăng trạm lão bản và mặt xong, liền mở ra hãn mã tiêu sái mà nghênh ngang mà đi, nhưng mà trước đây đánh người mặt. Hiện tại thực mau đã bị người vả mặt, Túc Như Thuyết thật muốn ngửa mặt lên trời trường gào một tiếng. Oan oan tương báo khi nào dứt đi vào bệnh viện vừa hỏi. Túc Như Thuyết thế mới biết mua thuốc lại vẫn muốn mở ra phương. Thả cùng xăng trạm giống nhau. Túc Như Thuyết muốn dùng dưỡng ca ca Túc Như Hạ chứng nhận sĩ quan lừa gạt. Đồng dạng không đến lừa gạt, thả dược giới quý đến thái quá. Xem bệnh khó đều khó đến mà thế trong sách. Muốn hay không xưng sao hổ A Túc Như Thuyết đành phải nghĩ biện pháp khác siêu tập y dùng vật tư. Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới nhà mình tiểu khu ngoại kia ra tiện cho dân tiệm thuốc. Có lẽ chờ mà thế tới, nàng có thể sấn loạn đi đánh cướp kia ra tiện cho dân tiệm thuốc thử xem ơ siêu không có thể như. Nguyện mua được y dùng vật tư, Túc Như Tuyết lập tức chuyển đầu cái thứ ba mục tiêu. Thành phố A đồ của thị trường vơ vét vũ khí, lão bản. Cây đao này như thế nào bán, trừ bỏ vũ khí nóng cùng dị năng có thể nhanh nhất giết chết tang thi. Còn có loại hơi cố hết sức phương pháp chính là dùng đao cắt tang thi đầu. Nếu chính mình thật có thể đi ca ca giới thiệu kia ra võ quán học nghề. Có lẽ 3 tháng sau chính mình loạn đao chém giết tang thi không thành vấn đề, Túc Như Tuyết thực mau. Nhìn chúng một phen cổ đao, có điểm giống trong tiểu thuyết cái loại này chém sắt như chém bùn bảo đao. Nhưng mà lão bản bật thốt lên tuôn ra con số thiên văn. Hoàn toàn dọa nước tiểu Túc Như Tuyết, làm Túc Như Tuyết có loại hận không thể mà thế mau tới. Nàng hảo có thể quá thượng cái loại này không bao giờ dùng cùng tiền giao tiếp nhật tử ý tưởng. Mua không nổi hảo đao, Túc Như Tuyết chỉ có thể đến cậy nhờ Ngũ Kim thị trường ôm ấp. Lần thứ hai lợi dụng mượn tới dưỡng ca ca Túc Như hạ chứng nhận sĩ quan. Túc Như Tuyết bán xỉ một bó trường bính hậu nhận, thả là dài hơn thêm khoan đặc chế dưa hấu đao. Túc Như Tuyết mua dưa hấu đao, đừng nói là dùng để thiết dưa hấu. Chính là chém người, sát tang thi đều không thành vấn đề. Túc Như Tuyết biên làm bộ đem dưa hấu đao trang xe. Biên đem dưa hấu đao thuận tay thu vào không gian, chuẩn bị lên xe Túc Như Tuyết chợt nghe di động. Tiếng chuông vang, lại là xa lạ số di động. Túc Như Tuyết suy tư 2 giây, ấn xuống tiếp nghe kiện uy. Túc tiểu thư sao chúng ta là thương trường xứng đưa. Chiều nay 2 điểm, ngài hóa đến. Phương tiện thu hóa sao, phương tiện nghe được mua sắm vật tư muốn đưa đến kho hàng. Túc Như Tuyết tức khắc tinh thần tỉnh táo. Trước đây gặp thống khổ, thoáng chốc tan thành mây khói đi, Túc Như Tuyết tâm tình rất tốt. Ngồi trên xe, mới đột nhiên nhớ tới buổi sáng nàng vội vội lải nhải thế nhưng quên cấp dưỡng ca ca phát tin tức. Nói lời cảm tạ, lúc này ca ca nơi đó là buổi tối. 10 điểm Togo ca hẳn là còn chưa ngủ. Túc Như Tuyết bế lên di động vui sướng mà ấn phím bàn. Đã phát điều tin tức cấp dưỡng ca ca Túc Như hạ. Vốn tưởng rằng sẽ không như thế mau thu được dưỡng ca ca hồi phục. Kết quả cũng chính là Túc Như Tuyết khởi động hãn mã công phu. Liền nghe thấy di động truyền đến tin tức vang. Mở ra tin tức vừa thấy lại là dưỡng ca ca hồi phục xe ngươi khai đến quán liền hào. Võ quán sự. Ta cũng giúp ngươi báo danh thành công, mỗi ngày buổi chiều 2 click mở khóa, thượng đến buổi chiều 5 điểm, cộng 3 giờ chương trình học, nhớ kỹ ta cái kia quan quân bằng hữu nhưng không thích đồ đệ đến trễ. Địa chỉ là thành phố A Tây đường cái 4 đống 35 hào, ra. Kaka làm việc hiệu suất chính là cao Túc Như Tuyết giờ phút này tâm tình cao hứng không cần muốn. Tẩy ấn phím bàn. Quên hết tất cả mà lại cấp dưỡng ca ca Túc Như hạ đã phát điều tin tức qua đi. Hảo ca ca, ta thật là yêu ngươi muốn chết Túc Như Tuyết không nghĩ tới chính là nàng gửi đi này tin tức. Thế nhưng sẽ bị Túc Như hạ vẫn luôn tồn tại di động đương bảo nhi tùy ý ăn chút cơm chưa. Túc Như Tuyết đánh xe nhắm thẳng chính mình trước đây thuê hạ mà chỗ ngoại ô thành phố nhà kho. Chỉ là đương Túc Như Tuyết đình hảo xe. Mở cửa xe hướng nhà kho lúc đi, không khỏi nhìn chằm chằm nhà kho trước cửa cách đó không xa tràn đầy lốp xe ấn mặt đất. Sắc mặt sống nguội chau mày tới, từ ngày đó rời đi nhà kho. Nàng liền lại không lái xe đã tới nhà kho, thẳng đến hôm nay, theo lý thuyết nhà kho cửa không nên lưu có như thế nhiều lốp xe ấn mới đúng. Bởi vì thương trường xứng đưa viên cũng là hôm nay mới cho nàng đánh tới xứng đưa điện thoại. Kia như thế nhiều lốp xe ấn đến tột cùng là ai lái xe lưu lại chính là ai sẽ như thế thường xuyên. Tới kho hàng xem xét Túc Như Tuyết trong lòng không khỏi liên tưởng đến một người. Người nọ chính là người môi giới Chu. Hết chương.